Nhìn thấy bảy trận thành công, bần đạo mới dùng phi kiếm mở một cửa từ phòng dưới đất. Khà khà, thỉnh thoảng không cần dùng chìa khóa cũng tốt. Mọi người lục tục đi ra. Athena đầu tiên tán thán nói, thật là kết giới pháp trận lợi hại. Ừ, chúng ta ở chỗ này phóng cấm chú, người ở phía ngoài cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Mân Nhi cũng kinh ngạc nói, thật là ghê gớm, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật lừa gạt chúng ta đây? Đây chỉ là nói rõ, ta là một nam nhân ý tứ nội liễm. Bần đạo hãnh diện nói, còn thuận tay bày một giờ tư thế rất anh tuấn tiêu sái, dùng hai ngón tay lạnh lùng lướt qua trán một chút. Ca ca, ngươi sốt hả? Tiên Nhã mới vừa lên, không có nghe được mấy câu phía trước. Chỉ có nhìn thấy tư thế của ta sau này, lập tức ân cần hỏi han. Tiên Nhã thật tình vẽ rồng điểm nhãn, vừa thốt lên xong nhất thời nhanh chóng đánh ngã mọi người. Mân Nhi cười đến ôm bụng hồi lâu không có bò dậy. Ngay cả tổ mẫu và Khắc Lý luôn luôn nghiêm túc hai vai cũng không ngừng run rẩy. Tha Khắc Đàn cùng Tạp La, hai người vội vàng xoay người che miệng, sợ cười ra tiếng. Hắn sốt không nhẹ đâu. Athena cười đến toàn thân run rẩy nói như thế. Tiên Nhã đầu đầy mê hoặc, không biết làm sao cho phải. Bần đạo lúc ấy thật sự nổi lên buồn bực, tâm muốn chết ây ây. A, chờ bọn hắn run run đủ rồi, bần đạo mới buồn bực nói, có thể bắt đầu chưa? Đều tự mình làm phép cả đi, ta an bài tốt rồi mới đồng loạt ra tay. Chừng 25 phút là được. Khắc Lý và Mân Nhi cùng nhau nói, bọn họ đều giành nói trước. Nhưng thật ra không cần dùng tới thời gian dài như vậy. 30 là được. Tha Khắc Đàn đỏ mặt nói, hắn lại lần nữa bị hạ thấp một cấp. Xả trình cùng thời gian thi triển pháp thuật toàn bộ đều không so được. Xem ra hắn đi làm lão tam thật sự không oan uổng mà. Có chút thời gian là được rồi. Athena lạnh lùng nói, ý của nàng chỉ có bần đạo hiểu. Người cấp số như chúng ta đây đã có thể trong thời gian ngắn nhất phát huy ra toàn bộ thực lực, căn bản không cần thời gian chuẩn bị. Cho nên ta lúc 3 tuổi, mặc dù nhiều nhất chỉ có thể thi triển pháp thuật cấp 3, nhưng tất cả đều là thuấn phát, không như đa số ma pháp sư khác cần phải đọc chú ngữ khá lâu. Tha Khắc Đàn bắt đầu trước đi. Bần đạo phát lệnh. Vâng. Tha Khắc Đàn uống một hơi cạn sạch tế thuốc năng lượng trong tay, hào khí nói, xin mọi người chỉ điểm, pháp thuật mạnh nhất của đời ta Lôi Vân Phong Bạo. Hắn nói như vậy là có nguyên nhân, pháp thần hắn đời này căn bản là không có cơ hội thăng cấp nữa. Hiện tại nhờ tế thuốc quý hiếm này đại khái là lần sử dụng duy nhất trong cuộc đời hắn. Cho nên, hắn phóng đạo pháp thuật này rất có thể là một lần mạnh nhất rồi. Vì hắn một lần này, Tha Khắc Đàn lộ ra vẻ đặc biệt thận trọng. Theo thời gian trôi qua, bên cạnh Tha Khắc Đàn đã tụ tập nồng nặc nguyên tố điện hệ ma pháp. Mân Nhi và Khắc Lý cũng bắt đầu chuẩn bị chú ngữ. Rốt cục, đã đến giờ rồi. Bần đạo quát to một tiếng nói, khói lửa sắp cháy rồi. Cái thứ, vừa nói, ta duỗi tay ra, thu hồi linh lực bám vào thiết bổng, triệt tiêu thập nhị thiên đại trận. Nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả pháp thuật. Giống, cái thứ lúc này giống một tiếng hùng hậu, chấn mặt đất run lên, sau đó một đạo ma pháp màu vàng cơ hồ không nhìn thấy, lấy một tốc độ biến thái nhanh chóng liên miên không dứt lan rộng ra. Sau đó, chúng ta cũng cảm giác trên người trầm xuống, trên lưng như gánh nặng ngàn cân, gấp 10 lần trọng lực, thật là biến thái mà. Vòng sáng lướt ra ngoài bán kính hơn ngàn mét, cùng lúc đó, một màn kinh khủng xảy ra. Nhân ưng vốn phân ra nghỉ ngơi trên tàng cây giống như bị đeo tạ, cả người lẫn nhánh cây cấp tốc rơi xuống phía dưới, rơi xuống đất như sung. Nhân ưng rơi trên mặt đất rất nhiều trực tiếp té chết, chỉ có những cao thủ tu luyện trình độ nhất định, tạm thời chưa chết được thì cũng gãy tay nứt xương. Song cơn ác mộng còn chưa kết thúc, cái thứ ngay sau đó lại gầm lên giận dữ. Hai hùng trưởng cực lớn lại rung động đánh xuống, trong phạm vi bao phủ bán kính ngàn thước vô số măng đá to lớn liên tiếp đâm lên, sau đó bể nát, lập tức lại một mảng khác đâm lên. Đừng nói là nhân ưng trên mặt đất, chỉ sợ chuột già trong hang cũng bị phanh thây tốt. Trong phạm vi pháp thuật, ít nhất cũng có hơn ngàn nhân ưng dính pháp thuật cái thứ triệt để xong xuôi. Khi cái thứ phát uy, đồng thời Tha Khắc Đàn chuẩn bị pháp thuật đã lâu cũng toàn lực phát ra. Phía ngoài măng đá do pháp thuật cái thứ ảnh hưởng, một mảng lớn tia chớp trống rỗng xuất hiện. Rồi nhân ưng may mắn ở ngoài phạm vi đá nhọn vội vàng thét chói tai chạy trốn tứ tán, đảo mắt lại bay lên không. Sau đó một đám hoảng sợ vạn phần nhìn vào cảnh tượng sắp phát sinh. Ban đầu nơi đó các chiến hữu có chừng vài trăm, một đợt tia chớp qua đi tất cả vĩnh viễn biến mất. Đồng thời, Khắc Lý cũng không có nhàn rỗi, hắn cơ hồ trong cùng một lúc thi triển vong linh ma pháp bản thân sở trường nhất tử vong ba văn. Một đạo sóng ngợn xanh lục giống như ma quỷ nhe răng cười, trong địa phương nhân ưng dày đặc nhất đột nhiên xuất hiện, tựa như mặt hồ rung động bốn phương tám hướng lan truyền rộng ra. Năng lượng sóng ngợn y như biển gầm cao mấy chục thước, vô thanh vô tức và cực kỳ nhanh lan động ra gần ngàn thước mới biến mất. Dọc theo phạm vi pháp thuật cái thứ không bao phủ được, cho thấy lực khống chế pháp thuật tinh chuẩn của Khắc Lý. Tử vong ba văn qua đi, tất cả nhân ưng da thịt toàn bộ vỡ vụn, lạch bạch bục bục, rơi xuống mặt đất. Chỉ có xương là hoàn hảo không tổn hao gì vẫn còn treo ở trên cây, cây cối cũng không có bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt, trong rừng cây khắp nơi là xương trắng buồn thiêu, lộ ra vẻ âm trầm kinh khủng. Khắc Lý một kích mặc dù diện tích không bằng cái thứ, nhưng hắn chọn địa phương rất tốt. Là địa phương nhân ưng dày đặc nhất, cho nên giết chết nhân ưng cũng quá ngàn. Đồng thời, Mân Nhi vẻ mặt nghiêm túc quát lên, ám ảnh chi nộ. Đây là pháp thuật cấp 11 hắc ám hệ vô cùng biến thái. Năng lượng màu đen dao động ngoài ngàn mét tạo thành một đạo sóng lớn cao mấy chục mét cao, rộng gần 2.000 thước, giống như một dãy tường thành. Sau đó như dòng nước lớn mãnh liệt vọt lên trước, tốc độ thật nhanh. Nhưng không có bất kỳ tiếng động nào, nơi năng lượng ma pháp đi qua, vạn vật điêu linh, vô luận là cây cối hay nhân ưng đều hóa thành một đám bụi đen hôi, theo gió tiêu tán. Vừa lúc ở trong rừng cây, trong một khu đất trống trải, Mân Nhi xuất một kích so với Khắc Lý còn dứt khoát hơn, nói ít cũng có 1.500 nhân ưng hóa thành cho bụi. Xong, mặc dù bốn tên biến thái biểu hiện đã tương đối kinh người, nhưng so sánh với Athena, bọn họ hiển nhiên còn kém rất xa. Khi pháp thuật bọn hắn nhanh chóng phóng ra, Athena mới không chút hoang mang phân thân thành hai, sau đó cùng nhau ngâm tụng chú ngữ, lấy tên của ta, xuất hiện đi, không gian phong bạo. Sau đó, trên dãy núi Athena đứng, không gian vô cớ xuất hiện hiện tượng vặn vẹo, vô số khe không gian trống rỗng xuất hiện, mặc dù chẳng qua kéo dài không tới một giây đồng hồ, nhưng đã đủ rồi. Không gian phong bạo với lực cắt xé khổng lồ, cây cối cũng tốt nhân ưng cũng được, toàn bộ vừa đụng liền đứt gãy, vô số khe không gian bao trọn rừng cây, cả đám nhân ưng bên trong đều bị xé thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì khe không gian mật độ quá lớn, cho dù là mèo chó hoang núp ở trong rừng cây lẫn các loại động vật lớn nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ có động vật nhỏ như sóc mới tránh được một kiếp. Pháp thuật kết thúc, lại hai sinh ra mảnh đất trống cực lớn, không giống với Tha Khắc Đàn cùng Mân Nhi làm ra đất trống không có gì cả. Athena tạo nên một mảnh đất trống khắp nơi đều là cây cối cùng thịt vụn bể tan tành. Bởi vì pháp thuật của mỗi Athena phạm vi ảnh hưởng bán kính vượt qua 1.000 mấy trăm mét hình tròn, giết chết ít nhất cũng có hơn ngàn nhân ưng. Hai Athena cơ hồ giết rớt 3.000 nhân ưng. Thật sự quá biến thái. Pháp thuật cường đại, cho dù không hiểu lắm phương pháp thi triển pháp thuật, tổ mẫu cùng Tạp La nhìn qua cũng có thể hiểu. Thực lực Athena thậm chí so với đại địa chi hùng còn kinh khủng hơn. Thật ra thì năng lượng trong cơ thể Athena còn xa xa cường đại không bằng cái thứ, nhưng nàng đối với pháp thuật lĩnh ngộ đã đến một trình độ cực kỳ biến thái, cho nên có thể sử dụng rất ít năng lượng phát huy ra lực phá hoại khổng lồ. Khắc Lý, Mân Nhi cùng cái thứ bọn họ đối với vận dụng năng lượng còn ở một giai đoạn rất nguyên thủy, nói cách khác, bọn họ khi dùng năng lượng giống như cầm tảng đá đập người, nhưng Athena đã có thể dùng năng lượng làm hỏa dược nổ mạnh rồi. Nếu trí nhớ Athena không mất, nàng có thể cùng cấp bậc với bần đạo, uy lực thi triển ra không khác gì năng lượng hạt nhân. Cho nên, năng lượng giống nhau trong tay chúng ta phát huy ra uy lực xê xích cực xa. Đây cũng là tại sao bần đạo lấy năng lượng cấp bậc ma đạo sư đã có thể đánh bại Khắc Lý. mấy siêu cấp pháp thuật phóng ra xong xuôi, Tha Khắc Đàn thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, Khắc Lý hô hấp cũng hơi nồng đậm, Mân Nhi cười ha hả không có làm sao, Athena cùng cái thứ hoàn toàn không có phản ứng, dường như mới vừa rồi chỉ như đi dạo, lại đánh giá một chút kiệt tác lẫn nhau, cao thấp liền phán. Tổ mẫu đại nhân đánh giá một chút chiến trường cùng nhân ưng thưa thớt bay ở trên trời, cười nói, bọn họ phảng phất. Ít nhất chết cũng có trên 7.000, nhân ưng coi như triệt để xong rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ha ha, trước quay về phòng dưới đất rồi hãy nói. Bần đạo cười ha ha nói, cũng không nên để bọn họ thấy bí mật của cái thứ. Ngươi còn muốn giữ lại âm chiêu sao? Tổ mẫu bất đắc dĩ cười khổ nói, chẳng lẽ đường đường chính chính bày ra thực lực chính mình, để cho địch nhân sợ hãi không tốt sao? Không nên lén lén lút lút, che che lấp lấp, ngươi có mệt hay không? Thôi đi. Bần đạo khinh thường nói, phụ thân cũng quang minh chánh đại đó, kết quả đâu? Một nguyền rủa phùng tu tư ti ết. Chỉ cần ta đo đất, cái thứ không có chủ nhân tuyệt đối sẽ nổi điên, sau đó sẽ làm gì biết không? Bần đạo làm bộ không hiểu nổi nói, có thể hay không phá hoại hết thảy? Không biết toàn bộ cao thủ đại hán ra hết, có thể đối phó một con đại địa chi hùng nổi điên hay không? Hừ, hắn dám. Tổ mẫu ngoài miệng mặc dù kiên cường, nhưng thanh âm nhỏ đi rất nhiều, nàng tự nhiên biết phùng tu tư tuyệt đối làm được. Thật ra thì càng là cao thủ, càng phải giữ lại chút thực lực trước mặt người khác làm bí mật, đó là một rất đạo lý sống thọ. Athena nói với tổ mẫu, thực lực của ngươi cũng có ẩn tàng, chẳng lẽ không đúng sao? Sau đó, nàng cũng không đợi tổ mẫu trả lời, liền hóa làm một đạo kim quang trở về. Lúc gần đi chỉ có nhìn ta một chút ý vị thâm trường, chỉ cười một cái. Đáng thương lòng ta, cũng theo nàng đi luôn rồi. Trở lại lự quán trời đã sáng, địa phương chúng ta xuất hiện là phòng ngủ phụ thân, nhìn thấy chúng ta bình yên vô sự trở lại, phụ thân đang gấp gáp mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, thành sao? Còn phải nói, mưu kế của ta vốn không hề có khuyết điểm mà. Bần đạo cười ha hà nói, dừng cho ta, rõ ràng là âm mưu còn nói là mưu kế. Phụ thân rất khinh thường nói, các ngươi lần này xuất âm chiêu hạ được bao nhiêu nhân ưng. Mặc dù bị phụ thân của trách vô cùng buồn bực, ta cũng cứ cười nói với hắn, không nhiều lắm, cũng chỉ có 7-8 ngàn mà thôi. Ha ha, 6 ngàn là đủ rồi, còn có hơn. Phụ thân vẻ mặt nóng bỏng nhìn tổ mẫu, hy vọng nàng có thể trả lời chắc chắn. Nhìn ta làm cái gì? Con ngươi nói là đúng sự thật. Tổ mẫu tức giận liếc phụ thân nói, đáng giận, làm sao ngươi cũng giống nhi tử ngươi, muốn ăn đòn hả? Hắc hắc, phụ thân hơi nhức đầu, sau đó nhỏ giọng sợ hãi nói, mẫu thân, người không biết, những năm này phụ thân một người trải qua rất khổ, quốc vương bệ hạ tặng hắn không ít nữ nhân, hắn cũng không muốn. Hừ, hắn dám, nhìn không ta xé xác hắn. Tổ mẫu đỏ mặt nhỏ giọng mắng một câu, sau đó vội vàng nói, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước. Nói xong, cũng không thèm chào hỏi chúng ta, liền chạy mất dạng rồi. Ha ha, nhìn tổ mẫu chạy trối chết, mọi người chúng ta thoải mái cười to một tràng. Ngày thứ hai, trong đại doanh đương sự thú nhân, cao tầng thú nhân lần này xuất chinh tụ tập đầy đủ một đường. Thú hoàng tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đang tức giận nghe nhân ưng thủ lĩnh may mắn không chết tường thuật lại một màn đáng sợ đêm qua. Ta lúc ấy bởi vì cảm thấy có chỗ không đúng, cho nên một mực trinh sát tuần hành không có nghỉ ngơi. Đang lúc ta đang cùng lính trinh sát nói chuyện với nhau, dị biến phát sinh. Đầu tiên là vô số thanh âm kêu thảm thiết kèm theo tạp âm do nhánh cây rơi xuống đất vang lên, ta vừa định cất cánh. Vô số tia chớp khổng lồ lớn bằng bàn tay liền phô thiên cái địa đập xuống khu vực cách ta không tới trăm thước. Những bộ hạ của ta đang nghỉ trên cây trong nháy mắt bị tia chớp đốt thành cho bụi. Nhân ưng thủ lĩnh kiều niểu hoảng sợ nước mắt tuôn trào khóc không ra tiếng. Nghe nói nhân loại có một điện hệ đại ma đạo sư gọi là Tha Khắc Đàn. pháp thuật này nói vậy hẳn xuất ra từ trên tay hắn. Na Giá Tiên Tri Lực Đề Xa sau đó nói với Nhân Ưng thủ lĩnh, ngươi nói tiếp. Dạ. Nhân Ưng thủ lĩnh Kiều Niểu hít một hơi rồi nói, những tia trước kia không chỉ kéo rất dài, hơn nữa còn theo phương hướng dọc theo người ta lan ra xa, ta vội vàng dẫn người cất cánh tránh né. Sau đó vừa nhìn trên trời, trời ạ, pháp thuật uy lực như vậy, loài người thế nhưng đồng thời thi triển 6 cái. Hắn thấy pháp thuật Athena nên nghĩ là hai người, nói đến đây, hắn cũng bị làm cho sợ đến muốn hỏng mất rồi. Nhân Ưng vốn là thú nhân lá gan nhỏ nhất, 6 pháp thuật gần cấp cấm chú cùng nhau nện trên đầu bọn hắn, không bị dọa chết mới là lạ. Tất cả bộ hạ còn lại của hắn, khi tận mắt nhìn thấy một màn đáng sợ chí cực kia, thẳng đến hiện tại vẫn còn sợ hãi khủng hoảng. Bọn họ có hạ xuống mặt đất rồi, cũng sợ đến không nhúc nhích được nữa, số còn lại không ngừng bay trên trời. Sống chết cũng không dám xuống tới nghỉ ngơi, có một số ban đêm ngày hôm qua trực tiếp bay đi luôn không có trở lại, 8 phần là đào binh rồi. Thú thần ở trên cao, chẳng lẽ 6 đại ma đạo sư loài người đồng thời xuất động sao? Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức khiếp sợ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, thú nhân nổi giận là 6 pháp thuật dạng gì? Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông cũng giật mình nói. Trừ tia chớp ra, ta còn thấy một năng lượng khổng lồ màu xanh biếc. Nó nhanh chóng xuất hiện ở địa phương chúng ta đông đúc nhất, sau đó khuếch tán ra ngoài. Tất cả Nhân Ưng cũng không có bị kinh động, cho đến khi năng lượng màu xanh biếc đi qua. Thân thể bọn họ phân ra rớt đầy đất, trên cây chỉ có vô số cỗ xương trắng vẫn còn đang duy trì tư thế khi còn sống. Trời ơi, thật là đáng sợ. Nhân Ưng thủ lĩnh Kiều Niểu không nhịn được khóc ồ lên. Tử vong ba văn. Hai tiên tri cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Chẳng lẽ minh giới cũng nhúng tay vào chiến tranh lần này, còn đứng ở phía loài người sao? Na Giá Tiên Tri Lực Đề Xa khiếp sợ nói. Không biết, hẳn chỉ là một vị vong linh pháp sư. Minh giới chưa bao giờ tham dự bất kỳ vị diện tranh đấu nào. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức lắc lắc đầu nói. Nói tiếp đi. Tam hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông thấy hai tiên tri có ý kiến khác nhau, vội vàng nói tránh đi. Na Giá Tiên Tri Lực Đề Xa vốn đang muốn tranh luận, nhưng nhìn thấy tam hoàng tử lên tiếng, chỉ biết phẫn nộ im miệng. Pháp thuật thứ ba kỳ quái nhất, toàn bộ nhánh cây từ trên thân cây đều gãy lìa, hình như là có cái gì đó ảnh hưởng đến. Bộ hạ của ta không kịp đề phòng cũng rơi xuống đất. Sau đó, trên mặt đất đột nhiên đâm lên một mảng lớn măng đá, toàn bộ hạ ta bị đâm xuyên qua mà chết. Nhân Ưng thủ lĩnh khóc không thành tiếng. Trọng lực thuật phối hợp pháp thuật thạch tiêm, pháp thuật điển hình thổ hệ pháp sư quen dùng. Na Giá Tiên Tri Lực Đề Xa lạnh lùng nói, trong nhân loại 6 đại ma đạo sư vừa lúc có một vị là thổ hệ, nói vậy chính là hắn làm. Còn gì nữa không? Tam hoàng tử thúc giục. Còn có một pháp thuật, đầu tiên là tụ tập lên một đạo năng lượng màu đen rất lớn giống như thành tường, sau đó bức tường năng lượng đẩy về phía trước, nơi đi qua, vô số cây cối hay là nhân ưng toàn bộ đều hóa thành màu xám, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức. Bộ hạ của ta không có phát hiện chút nào, khi vừa tỉnh lại đã không kịp cất cánh liền bị năng lượng cắn nuốt. Nhân ưng thủ lĩnh khóc thảm nói. Không đúng. Đây là ám ảnh chi nộ sao? Na Giá Tiên Tri Lực Đề Xa vạn phần không thể hiểu nổi nhìn lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức hỏi. Không sai, chính là ám ảnh chi nộ, thật là quá kỳ quái. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức cũng trăm mối ngờ không có lời giải. Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Tam hoàng tử vội vàng hỏi. Đây là một pháp thuật hắc ám hệ cấp 11. Cần pháp sư cấp bậc đại ma đạo sư mới có khả năng thi triển ra. Nhưng pháp thuật hắc ám hệ mặc dù uy lực cường đại, áp đảo tất cả ma pháp nguyên tố hệ, nhưng năng lượng hắc ám là hại người hại mình, lấy loài người thể chất yếu ớt mà nói căn bản không thể nào đạt tới trình độ đại ma đạo sư. Trước đó đã bị năng lượng ám hệ xâm nhập ăn mòn đến chết, cho nên pháp sư hắc ám hệ nhân loại, tối đa chỉ có thể đạt tới trình độ ma đạo sư, trừ khi đó là vong linh pháp sư vốn bị nhân loại nguyền rủa. Cho nên, trừ phi là ma tộc, loại pháp thuật này loài người tuyệt đối đánh không ra. Na giá tiên tri lực đề xa giải thích, nhưng ma tộc làm sao lại trợ giúp loài người đây? Bọn họ là tử địch mà. Có lẽ là loại thể chất đặc thù. Cả nhân loại nói không chừng có huyết thống ma tộc. Tam hoàng tử hỏi. Như vậy cũng có thể. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức cười nói. Năm đó ma tộc xâm lấn đại lục. Chúng ta cùng loài người kề vai chiến đấu. Biết có một ít nữ nhân nhân loại bị ma tộc cường bạo. Cũng có thể mang thai. Thật ra thì thú nhân chúng ta cũng giống thế. Hiện tại loài người bên kia có một loại chủng tộc cuồng chiến sĩ, có huyết thống thú tộc chúng ta. Chẳng qua là mấy ngàn năm không có một hắc ám hệ đại ma đạo sư. Làm sao đột nhiên nhảy ra một người, ai cũng không kịp thích ứng được. Na giá tiên tri lực đề xa cười khổ nói, đầu tiên là vong linh đại ma đạo sư, sau lại xuất hiện một hắc ám hệ đại ma đạo sư, đều không có tên trong 6 đại ma đạo sư nhân loại. Chẳng lẽ những người đó gạt chúng ta? Có lẽ bọn họ cũng không biết. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức liền suy đoán nói. Hai người pháp sư này đều nghiêng về hắc ám. Rất bị giáo đình loài người chèn ép. Cho nên che giấu hành tung không lộ diện ra ngoài. Kiều Niểu, ngươi nói hai pháp thuật cuối cùng luôn đi nào? Hai pháp thuật cuối cùng biểu hiện giống nhau. Hẳn là một loại pháp thuật. Chỉ là được thi triển 2 lần mà thôi. Kiều Niểu nói, pháp thuật này kinh khủng nhất, thời gian kéo dài quá ngắn, ta cũng không kịp nhìn thấy đã kết thúc, chỉ biết là nguyên rừng cây, bao gồm tất cả bộ hạ của ta đều bị lực lượng vô hình cắt xé thành từng khối vụn. Đây là mảnh vụn nhỏ nhất mà cả đời ta từng thấy. Vừa nói, hắn lấy ra một khối gỗ vụn đưa cho lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức nhận lấy. Từ từ nhận thức năng lượng kỳ dị tồn tại trong đó, chỉ có thời gian rất ngắn. Hắn lộ sắc mặt nặng nề đưa phiến gỗ cho Na Giá tiên tri lực đề xa, nói, lực lượng đáng sợ, ngoại trừ biết nó mạnh ra, ta hoàn toàn không cách nào phân biệt cụ thể loại lực lượng này. Nghe hắn nói nghiêm trọng như thế, Na Giá tiên tri lực đề xa cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhận lấy cẩn thận nghiên cứu. Không lâu sau này, nàng cũng đầy mặt ngưng trọng nói, ta cảm nhận được một tia quang minh hơi thở, cho nên đây là một pháp thuật do quang minh pháp sư thi triển, loại quang minh pháp thuật tuyệt đối không có lực lượng phá hoại cường đại như vậy, cho nên, chỉ có thể là không gian cát liệt trong đại dự ngôn thuật mới có thể đánh ra bộ dáng này. Chẳng lẽ giáo hoàng tới? Tam hoàng tử kinh ngạc nói, giáo hoàng loài người sở hữu đại dự ngôn thuật là lực lượng thần ban, được xưng đệ nhất đại lục. Ngay cả cự long cũng phải phục xuống xưng thần, cho dù thú nhân tin tức rất ít ỏi cũng quá nổi tiếng. Thân là hoàng tộc, hắn làm sao không biết đây? Giáo hoàng không thể đến, nếu không, những người đó không thể yên ắng như vậy. Thân phận của hắn quá nhạy cảm, giống như đại tiên tri bên chúng ta, chắc là không thể dễ dàng phát động. Hẳn là người khác. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức sắc mặt nặng nề nói. Loài người lần này biểu hiện ra lực lượng đúng là nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Bọn họ đang thị uy với chúng ta. Nhân loại đáng chết. Tam hoàng tử nói với Kiều Niểu, các ngươi tổng cộng tổn thất bao nhiêu người? Gần 8.000 người chết trận, người còn lại tất cả cũng bị dọa bể mật. Trên căn bản không có ai còn dám cùng nhân loại đánh một trận. Nhân ưng thủ lĩnh bi thống nói, đáng chết, trong vòng một ngày liên tiếp chiến bại 2 trận. Quá mất mặt, quá xấu hổ. Tam hoàng tử giận đến nỗi quả thực có thể đánh chết người canh gác. 3.000 với 3.000 quyết đấu, cự ma thế nhưng bại bởi loài người. Đây quả thực là sỉ nhục thú tộc mà. Chung quanh tất cả cự ma tộc toàn bộ xấu hổ cúi đầu xuống. Ghê tởm nhất chính là, một lần đánh lén nho nhỏ, có thể khiến cho chiến sĩ chúng ta e sợ, còn có cả đào binh. Tam hoàng tử tức giận mắng, chúng ta sinh ra là để chiến đấu. Cũng từ trong chiến đấu sáng tạo vinh quang, không phải tới để nhận sỉ nhục. Đây 2 lần sỉ nhục, chúng ta phải đánh trả lại bọn chúng gấp đôi. Có dũng sĩ thú tộc chân chính nào can đảm tìm vinh dự đã mất trở về cho thú tộc chúng ta? Mặt tướng nguyện xuất trận. Nhất thời, tướng lãnh chung quanh toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cùng xin ra trận. Dưới sự kích thích và lửa giận của Tam Hoàng tử, tất cả chiến tướng cũng lửa giận hừng hực cháy lên tới cực hạn, lòng hiếu thắng dâng trào vô cùng mãnh liệt. Từ đại doanh của ta, một ngày thời gian đi tới tiền tuyến, ta hy vọng các ngươi có thể phá hủy cho ta 4 tòa nhân tộc vệ thành. Có làm được hay không? Tam Hoàng tử giận dữ hết. Bảo đảm hoàn thành. Trên mặt đất tất cả mọi người tức giận giống lên. Trời hừng sáng, Vân Đạo bị tổ mẫu gọi vào trong mật thất. Chúng ta khi đó có một cuộc họp cao tầng, tổ mẫu muốn cùng ta thương lượng, nên gọi ta tới sớm một chút. Tiểu Ngũ, tổ mẫu sắc mặt có chút bất thiện nói, ta ngày hôm qua nhìn thấy thủ hạ ngươi, Mân Nhi sử dụng hắc ám pháp thuật, ta liền cảm giác hình như không đúng lắm, nhưng khi đó không nghĩ tới, cho đến lúc trở lại cùng pháp sư chuyên nghiệp thảo luận mới biết được vấn đề ở chỗ. Nàng tại sao có thể thi triển hắc ám pháp thuật cấp 11? Chẳng lẽ nàng là hắc ám đại ma đạo sư sao? Không phải, là ma đạo sư mà thôi. Ngài cũng biết, tay của ta đầu tương đối dư giả, cho nên có không ít hàng cao cấp. Cũng võ trang cho nàng đầy đủ mới có được khả năng này. Vân đạo giải thích, ta biết ngài hoài nghi thân phận của nàng có phải ma tộc hay không. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có khả năng trở thành hắc ám hệ đại ma đạo sư, có đúng không? Ta cũng không phải hoài nghi nàng là ma tộc, trên đời này còn không có ma tộc có thể ở trước mắt của ta không hiện nguyên hình. Tổ mẫu nói, trừ phi nàng là dòng chính ma hoàng nhất tộc, hơn nữa thực lực còn phải vượt qua ta, mới tránh thoát được ý thức ta. Hiển nhiên đây là không thể. Vậy ngài lo lắng cái gì? Vân đạo tò mò nói, tu tập hắc ám pháp thuật rất nhiều thường nhân khó thể chịu được thống khổ. Cộng thêm tánh mạng rất ngắn, cho nên bọn họ cũng rất cực đoan, ta sợ ngươi bị nàng mê hoặc, sẽ đi trạch hướng. Tổ mẫu khuyên nhủ, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, nàng mới nhiêu đó tuổi mà thực lực đã như vậy, ta đoán nàng nhất định dùng phương pháp tà ác gì đó bảo lưu dung nhan của mình, đối với bọn họ mà nói thật sự rất đơn giản, ngươi đã có không ít nữ nhân, bọn chúng đều là nhất đẳng, cũng không nên vì nàng làm người khác thương tâm, đặc biệt là tiên nhã, hiểu chưa? Nhưng Mân Nhi là một cô bé không tệ nha. Vân đạo không nhịn được vì cô bé ma tộc công chúa này giải thích một câu. Ngươi hiện tại cũng biết giải thích cho nàng rồi, xem ra chúng độc không nhẹ. Tổ mẫu lo lắng nói, nữ tử tu tập hắc ám pháp thuật đến trình độ ma đạo sư có thể nhỏ tuổi sao? Ít nhất cũng bằng tuổi bà nội ngươi đây. Hắc hắc. Vân đạo bất đắc dĩ cười khổ nói, được rồi, chúng ta không thảo luận nàng có được hay không, ta chỉ đối đãi nàng như muội muội, không có nghiêm trọng như ngài nói đâu. Ai, chuyện này thật là phiền toái, cũng không thể nói cho tổ mẫu, niên kỷ Mân Nhi thật ra nhiều hơn bọn ta hơn ngàn năm chứ. Trời đất, còn xem như là muội muội. Tổ mẫu một bộ dạng tiếc hận rèn sắt không thành thép nói. Hắc hắc, Vân đạo chỉ biết buồn bực cười lãng đi, không nói, một mình ngươi tự chú ý đi, bà nội ta đây trong mắt các ngươi một chút uy tín cũng không có. Tổ mẫu buồn bã nói, ai bảo ta không có xem các ngươi lớn lên, đều tại tổ mẫu ta thất trách. Hắc hắc, cũng không phải như thế, nhìn bộ dáng bi thương của nàng, trong lòng ta cũng cảm giác không tốt, nhưng chuyện này thật sự nói không rõ được. Chỉ biết sau này tìm cơ hội từ từ giải thích thôi. Đúng rồi, đại địa chi hùng của ngươi đã có cánh cửa không gian. Đây không phải nói ngươi tùy thời có thể điều động quân đội ra phía sau lưng địch nhân. Tổ mẫu lại bắt đầu đàm luận chính sự. Cửa không gian cái thứ thi triển một lần chỉ có thể đi qua một người. Khoảng cách lại gần, chỉ khoảng 30 dặm mà thôi. Thời gian duy trì tuy không ngắn, nhưng cũng chỉ có vài giờ. Đủ vận chuyển mấy binh đây. Hơn nữa ma lực tiêu hao rất khổng lồ, trong thời gian ngắn khôi phục không được. Vân đạo giải thích. Cũng có thể mà, chúng ta nếu nhờ Lôi Đạt tìm được bộ chỉ huy thú nhân, sau đó giống như hôm qua đánh lén một chuyến, không lâu sau mọi sự thuận lợi hết cả rồi sao? Tổ mẫu ánh mắt tỏa sáng nói. Cửa không gian cần bố trí ma pháp tọa tiêu trên mặt đất trước, ngài muốn đi đâu vậy? Vân đạo buồn cười nói, Nếu đơn giản như vậy, ta còn thu thập đám người chim làm gì? Dù tìm không được thú nhân bộ chỉ huy, trực tiếp đánh lén ngưu đầu nhân hoặc na ra không phải tốt hơn sao? A, như vậy hả? Đáng tiếc. Tổ mẫu tiếc nuối nói, vậy ngươi ở Thánh Đô có tọa tiêu hay không? Ta muốn trở về gặp giáo hoàng đòi thêm chút cao thủ, thêm mấy người hẳn là không thành vấn đề đi. Không được, ma lực cái thứ xa nhất cũng chỉ từ nơi này đến Bắc Lạp Tư. Khoảng cách nếu xa hơn thì có đi không có về rồi. Hơn nữa nếu làm như vậy, hắn cũng cần nghỉ ngơi chừng mấy ngày mới khôi phục ma lực được. Lúc này, ta không muốn làm cho hắn mất đi lực chiến đấu. Vần đạo liền cự tuyệt. Ai, đáng tiếc. Tổ mẫu tiếc nuối nói, tốt lắm, đã đến giờ rồi, chúng ta đi khai hội thôi. Chúng ta đi đến phòng họp, đại biểu ba đại đế quốc cùng thất công chúa, cùng với La Nạp Đa cùng Tiên Nhã cũng đã đến. Ta cùng tổ mẫu tất cả cùng ngồi xuống, tổ mẫu bắt đầu lên tiếng. Ngày hôm qua, Long Khiếu Thiên đánh tan cự ma kỵ sĩ xong, nhi tử hắn, Long Thanh Thiên cũng không cam chịu yếu thế, đêm qua bất ngờ tập kích nhân ưng diệt địch hơn 7.000. Tổ mẫu nhìn qua bọn họ rồi tuyên bố, từ nay về sau, toàn bộ vùng đất xung quanh thành bảo đã hoàn toàn thuộc về liên quân rồi. Tổ mẫu vừa thốt lên, lập tức làm cho mọi người phản ứng không giống nhau. Lớn chút, ba vị hoàng tử mang bộ mặt kinh ngạc, thất công chúa lại là khiếp sợ. Âu Dương Nhược Lan hai mắt sáng lên, tuy che giấu tâm tình của mình tốt lắm nhưng vẫn lộ ra sơ hở. Mẹ Tác Lạp là đối đầu với ta cũng bị tin tức kia kinh ngạc há hốc mồm. La Nạp Đa coi như nửa phe ta, hiểu ý mỉm cười nhìn ta khích lệ. Xin hỏi tin tức có thể tin được không? Thất công chúa đầu tiên từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại, hỏi. Cực kỳ chính xác. Tổ mẫu nói, ta có thể làm nhân chứng. Vậy thật tình phải chúc mừng Long tướng quân lần này lập công lớn rồi. Âu Dương Nhược Lan cười duyên nói. Nhưng không biết lần này quân thần các hạ dùng cái phương thức không thể tưởng tượng nổi gì để thu thập nhân ưng đây. Nhược Lan có vinh hạnh biết được không? Thật là nữ nhân lợi hại. Vần đạo cười khổ nghĩ đến. Trước mặt nhiều người ta có thể không cho nàng mặt mũi sao? Thật ra thì, nói trắng ra cũng không có cái gì. Thất công chúa trước đó đã thiêu hủy cơ hồ sạch sẽ rừng cây thích hợp nhân ưng nghỉ ngơi. Ta ở trong rừng cây duy nhất còn dư lại mai phục. Sau đó liên hiệp điện hệ đại ma đạo sư Tha Khắc Đàn cùng với hai pháp sư trong lãnh địa ta. Khi nhân ưng ngủ say đi đánh lén, nhất cử tiêu diệt bọn hắn có hơn 7.000. Tất cả số còn dư lại cũng bị dọa chạy mất. Vần đạo hời hợt tả lại cả quá trình, nói cho đơn giản một chút. Chẳng qua chỉ bớt đi mấy vị chủ lực, công lao phần lớn cũng quy trên người Tha Khắc Đàn. Ba pháp sư liền đánh chết nhiều nhân ưng như vậy. Đại hoàng tử nghi ngờ hỏi. Pháp thuật cấp 11 dĩ nhiên lợi hại, ngay cả điều này cũng không biết, ngu ngốc. Vần đạo khinh thường châm chọc, đại hoàng tử bị ta cổ trách đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn là một chiến sĩ làm sao có thể cùng một pháp sư như ta biện luận phương diện vấn đề về pháp thuật, chỉ biết nhìn xuống không nói lời nào. Nhưng các ngươi làm sao mai phục được? Tam hoàng tử hỏi. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện các ngươi? Trong rừng cây kia có một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ có ngôi biệt thự, trong biệt thự có một phòng dưới đất, chúng ta liền trốn trong tầng ngầm. Vần đạo không nhịn được phải đi giải thích, bên trong đương nhiên là có một chút chi tiết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn hỏi ngay cả chúng ta buổi tối ở trong tầng hầm ngầm ăn cái gì sao? Tam hoàng tử lập tức giống đại hoàng tử ngậm miệng luôn. Tướng quân thật là anh minh, trước dùng phương pháp đốt rừng cây bức bách nhân ưng tập trung, sau đó đi mai phục nhất cử đánh thương nặng một quân đoàn, quả nhiên có đảm lực có mưu, thật sự cao minh. Âu Dương Nhược Lan khích lệ nói, tiểu thư quá khen, chút tài mọn thôi. Vần đạo chú ý làm ra vẻ khiêm nhường nói, hiện tại vấn đề nhân ưng đã giải quyết, như vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn mời mọi người tới thương nghị một chút. Tổ mẫu đẩy câu chuyện sang hướng khác. Chúng ta mặc dù khai chiến chiếm chút thượng phong, nhưng thực lực thú nhân cũng không bị hao tổn nhiều lắm, vẫn như cũ ở trên chúng ta. Cho nên, ta cho là nên thủ vững một trận trước, chờ bọn lương thảo hắn hao hết xong, lại chủ động xuất kích, nhất cử đánh tan bọn họ. Tam hoàng tử đứng ra nói, ta đồng ý. Đại hoàng tử cũng nói, tâm tư của bọn hắn đơn giản là bảo tồn thực lực thôi, để cho Ngoãn Nạp cùng thú nhân đi liều chết sống, đợi đến khi hai bên đều không được, bọn họ lăn ra lấy tiện nghi. Ta không đồng ý. Thất công chúa đứng lên nói, hiện tại đối diện với chúng ta không chỉ có bóng dáng chủ lực Ngưu Đầu Nhân, Nách A, Phi Long cùng Lôi Thù, hiển nhiên bọn họ còn đang ở trên đường. Ta cho là nên thừa dịp thời điểm bọn họ đặt chân chưa ổn phát động một lần công kích tiền tuyến, ít nhất cũng có thể tạo thành sát thương khổng lồ cho quân tiên phong là bán thú nhân cùng cự ma. Vậy một mình ngươi đi đi. Tam hoàng tử nói, ngươi không phải có 200 vạn quân đội cùng những cao thủ quốc gia khác trợ giúp sao? Hẳn là đủ dùng. Không sai, lấy uy danh nữ võ thần của thất công chúa điện hạ, ta nghĩ nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Đại hoàng tử phụ họa, dĩ nhiên có thể, nhưng ta muốn điều phối sử dụng ma đạo quân đoàn của ba đại đế quốc các ngươi. Thất công chúa nói, à, cái này không được, ngươi cũng biết. Chúng ta cùng Long Lãnh Chủ các hà có một trận đánh cuộc phi thường to lớn. Nếu chúng ta không thể tiêu diệt Ngưu Đầu Nhân cùng Nách A trước hắn, chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên, thật xin lỗi, ít nhất ma đạo đoàn của ta phải để lại sẵn sàng ứng chiến. Ngươi tại sao không đi tìm giáo đình đòi hỏi? Đại hoàng tử nói, phải biết rằng, ma lực ma pháp sư sau khi hao hết cũng không phải nhất thời có thể khôi phục, giống như Tha Khắc Đàn. Thi triển xong pháp thuật cấp 11, đại khái cần rất nhiều ngày mới có thể khôi phục như cũ. Lúc này, đại hoàng tử, tam hoàng tử ai cũng không muốn tiên hao hết ma lực pháp sư của mình, dù là Âu Dương Nhược Lan cũng sẽ không nguyện ý. Quân đội pháp sư giáo đình cần lưu lại ứng phó lôi thú có thể xuất hiện, cho nên không thể xuất chiến. Tổ mẫu nói câu đầu tiên triệt để khiến kế hoạch thất công chúa thất bại. Long tướng quân, ta hy vọng nghe được ý kiến của người. Thất công chúa đặt một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người ta. Tại trước trận chiến mà nói, đây là một kế hoạch rất tốt không thể nghi ngờ, nhưng trên vấn đề chính trị lại rất là ngu xuẩn. Vần đạo không khách khí nói, ba đại đế quốc, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lúc này ngươi nghĩ muốn bọn họ cung cấp cường đại trợ giúp tuyệt đối là không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, thú nhân trả thù. Ta đây nói thật ra cũng muốn nhờ tổ mẫu trợ giúp. Đối phó lôi thú tuyệt đối là chuyện tình dành riêng cho mấy siêu cấp cao thủ. Pháp sư đoàn tuyệt đối không dùng được. Tác dụng duy nhất của bọn họ chính là thi triển bức tường ma pháp bảo vệ người của giáo đình khỏi bị lôi thú tập kích mà thôi. Ta hiểu được. Thất công chúa buồn bực nói, coi như ta không có nói gì đi. Nàng hiện tại mặc dù giận muốn chết, tuy nhiên vẫn không dám đắc tội ba đại đế quốc cùng giáo đình, chỉ biết nhìn xuống. Cái gì gọi là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được? Chúng ta không phải tới để bị ngươi vũ nhục. Tam hoàng tử bắt đầu lên tiếng. Đúng đấy, ngươi là một tiểu tử nhỏ tuổi, luận địa vị luận tư lịch, cũng không có tư cách dạy dỗ chúng ta. Đại hoàng tử cũng không nhịn được nói chèn vào. Hai người các ngươi cũng chỉ là một đôi thùng cơm ngu ngốc mà thôi, cũng không có tư cách dạy dỗ chúng ta. Vần đạo khinh thường trả lời lại một cách mỉa mai. Sau đó là một trận mắng chiến nhàm chán. Vần đạo vốn đã xem bọn họ không thoải mái, một người là thù mới. Bởi vì tam hoàng tử xúi dục tạp đặc tiến công Đại Hán, trực tiếp đưa đến Phùng Tu Tư mưu hại phụ thân ta. Người còn lại là thế hệ trước lưu lại hận cũ. Ta sớm muốn tìm cơ hội dạy dỗ bọn họ rồi. Ta đang muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chuẩn bị ra tay đánh người lại bị tổ mẫu nhìn ra âm mưu của ta. Nàng trực tiếp tuyên bố tan họp, khiến cho một cuộc có thể dẫn phát chiến tranh quốc gia đột ngột lắng xuống. Ta buồn bực, ra khỏi phòng họp. Vần đạo nhất thời nhàm chán, vừa lúc đi lên nhìn thấy một vị quan quân tạp Tây Á. Hắn nhận ra ta, lập tức một thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội, trên mặt phát ra thái độ sùng kính từ phế phủ. Long Lãnh Chủ đại nhân, công chúa chúng ta một mực chờ ngài. Hắn sau khi nói xong, dùng một loại ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn ta nói, đại nhân, ngài đi gặp nàng một chút, được không? Tốt, ta vừa lúc cũng muốn thấy nàng. Vân đạo bị ánh mắt của hắn chinh phục, đáp ứng đi gặp Hải Luân. Tạ ơn đại nhân, xin mời ngài đi theo ta. Hắn vui mừng nói, vệ binh, mau trở về báo tin, kêu bọn hắn chuẩn bị, còn có quân lính chuẩn bị xe ngựa. Ta cưới cái thứ đi là được rồi, không nên phiền toái các ngươi. Vân đạo cười khổ nói, vị quan quân này cũng không thuận theo, cố ý dẫn người hộ tống ta. Dường như sợ ta chạy trốn vậy. Vẫn áp giải, ta đến lữ quán tạp Tây Á, giao cho người chịu trách nhiệm nơi đó nghênh đón, mới cao hứng vô cùng cáo biệt ta. Nhìn bộ dạng hưng phấn kia, tựu giống như vừa mới áp được một tù binh cao cấp về lãnh thưởng vậy. Chẳng lẽ ta còn được dùng để đổi công trận? Có cần phải vui thành ra như vậy không chứ? Lữ quán cấp bậc rất cao, so với biệt thự dùng chiêu đãi ba đại đế quốc cũng không kém, thậm chí so với chúng ta còn tốt hơn. Hiển nhiên, thất công chúa an bài như thế, cũng vì muốn đền bù chút thiệt thòi đối với bọn họ. Hiện tại, trong lữ quán hiển nhiên vì chào đón ta người lai đặc đã tốn mất không ít thời gian, thảm đỏ trải thẳng tắp ra ngoài, cánh hoa tươi thả rơi trên mặt thảm, rồi hai bên ba bước một tốp năm bước một chạm canh gác. Thị vệ ít nhất cũng cấp bách phu trưởng đứng ở bên trong, rất nhiều sĩ quan cao cấp. Khi ta đi ngang qua, bọn họ đều rất cung kính chào ta theo nghi thức quân đội. Xem ra bọn họ đối với ta thật sự rất cảm kích, dù có là quốc vương cũng không có đãi ngộ long trọng như vậy nha. Quan viên tạp Tây Á chịu trách nhiệm tiếp đãi ta là nguyên soái bàn thạch quân đoàn bộ binh, một người tên là Mạc Địa tướng quân. Chỉ có qua mấy câu thăm hỏi rất thân thiết, hắn liền vội vã dẫn ta tới một gian phòng khách tráng lệ, mời ta ngồi, dâng trà xong mời ta chờ. Hắn một mình đi ra, làm ta một người lạnh lẽo ở nơi đây. Hơn nữa, xuyên thấu qua thần thức bần đạo tìm kiếm, hắn còn đặt ở chung quanh hơn 10 mét ít vệ binh. Người thì tất cả đều mang đi, xem ra hẳn là cấp cho ta và Hải Luân một không gian độc lập. Không lâu sau, cánh cửa lặng lẽ mở ra, Hải Luân một thân hoa phục chính thức hiện ra trước mặt ta. Nàng hôm nay trải qua trang điểm tỉ mỉ, lộ ra vẻ dịu dàng so với khi trước gặp mặt còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Một thân lễ phục dạ hội xanh biển, uốn vòng quanh đường cong duyên dáng trên thân nàng, vừa cúi đầu xuống chào lộ ra cảnh tượng vô hạn. Trên cổ như tuyết trắng là một sợi dây chuyền bảo thạch màu lam.